Vạn Đạo Long Hoàng, chương 443, Tây Thiên Thần Vệ, Thánh Vô Song. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trung Hạo trong nội tâm gầm nhẹ, phi thường khó chịu, nhưng hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, lại tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Cầu, nửa bước vương giả cảnh giới. So bình thường võ tông cửu trọng đỉnh phong vũ giả, cao hai cái cấp bậc. Đồng thời, hắn chính là ở vào 4 chiến chi tài đến 5 chiến chi tài đích thiên tài. Chiến lực mạnh, so bình thường võ tông cửu trọng đỉnh phong vũ giả, muốn cao 6 cái cấp bậc đã ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy võ tông cửu trọng tu vi đỉnh cao, rõ ràng còn năng chiến thắng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lục Minh chiến lực, chẳng lẽ đạt đến 7 chiến chi tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây một điểm, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. 7 chiến chi tài, điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyền vực Đông Bộ, còn có thiên tài như vậy sao? Mà ngay cả những cái kia lần trước Đế Thiên Thần Vệ, nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt đều rất ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trong đám người, Táng Sinh, Thu Trường không hai người sắc mặt như cho tàn, mở to hai mắt nhìn, thật sự khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới hơn một tháng mà thôi, Lục Minh rõ ràng cường đại thành như vậy. Hiện tại, cho dù hai người bọn họ liên thủ, Lục Minh một chiêu có thể kích sát bọn hắn. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ Lục Minh. Người này, quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy, tử chính là ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường không trong mắt lóe ra âm tàn hào quang. Vù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên chiến đài, Lục Minh trường thương hất lên, đem Thái Cầu thi thể vung phi đi ra ngoài. Đồng thời chân khí khẽ hấp, Thái Cầu chữ vật giới chỉ bị Lục Minh hấp tới trong tay. Về phần Thái Cầu máu huyết, hiện trường ngươi thật sự nhiều lắm. Lục Minh liền không có thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, theo Thái Cầu thi thể rơi xuống đất, mọi người thở phào một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tuyên bố, Thái Cầu khiêu chiến thất bại. Đông Thiên Thần Vệ, vẫn là Lục Minh. Này cái trung niên đại hán tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, đang muốn quay người rời khỏi. Lục Minh, ngươi rất không tồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Lục Minh sững sờ, theo tiếng nhìn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thấy nhất cái mi tâm có kiếm hình ấn ký thanh niên. Lăng không dẫm trận tại chỗ, từng bước một, hướng về đài chiến đấu đi đến. Thánh Vô Song, là Thánh Vô Song, hắn hướng đài chiến đấu đi đến làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ hắn thấy cái mình thích là thèm, muốn khiêu chiến Lục Minh? Không thể nào, nếu thật như thế, vậy hôm nay tựu có trò hay để nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thanh niên này, đúng là Tây Thiên Thần Vệ. Được xưng là này một đám tối cường thiên tài. Thánh Vô Song bước vào đài chiến đấu. Tại Lục Minh phía trước 100 mét đứng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi rất không tồi. Hiện tại, đáng giá làm đối thủ của ta. Thánh Vô Song phong thần như ngọc, phi thường anh tuấn, gánh vác lấy song tay, lộ ra một bức tường phòng hộ thiên hạ khí thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, nhóm lớn cô gái trẻ tuổi, nhìn xem Thánh Vô Song hai mắt tỏa ánh sáng. A hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút kinh ngạc. A hát xong một tiếng. Nói thật, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua Thánh Vô Song là vị nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, người cũng chỉ là hiện tại đáng giá làm đối thủ của ta. Tương lai, chưa hẳn. Lục Minh, ta cho ngươi biết, ngươi đã đi lầm đường. Thánh Vô Song tiếp tục nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn gánh vác lấy song tay, giống như là nhất một trưởng bối tại chỉ điểm nhất cái vãn bối. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Vị lão huynh này, đầu óc có vấn đề à, tự mình cảm giác cũng thật tốt quá à, dựa vào cái gì nói hắn đi lầm đường. Những người khác sững sờ. Chỉ có rất ít người vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mình còn không có phát hiện sao? Người kiếm đi lầm đường, đồng thời lĩnh ngộ hai chủng thế. Tuy nhiên hiện tại đối với chiến lực tăng lên là phi thường cường đại. Nhưng, người tinh lực là có hạn đấy. Lĩnh ngộ một loại thế, một loại thiên địa ý cảnh, đều muốn cùng cực cả đời. Ngươi lại đồng thời lĩnh ngộ hai chủng. Trong ngắn hạn, ngươi nhìn như chiến lực cường đại. Kỳ thực là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Tương lai, ngươi mặc dù năng đột phá võ vương chi cảnh, thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Cho nên ta nói, hiện tại, ngươi năng làm đối thủ của ta. Nhưng tương lai, ngươi của ta chênh lệch. Đến càng ngày càng xa, người vĩnh viễn cũng theo không kịp cước bộ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vô Song tiếp tục nói. Trong lời nói, lộ ra cường đại tự tin. Đúng vậy, Thánh Vô Song nói không sai. Lĩnh ngộ hai chủng thế, trong ngắn hạn thực lực tăng nhiều. Nhưng tương lai, thế tất đến sâu sắc ảnh hưởng tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía giật mình, cảm thấy Thánh Vô Song nói rất có lý. Nhưng Lục Minh lại bó tay rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Thánh Vô Song cái kia thái độ, thật sự lại để cho Lục Minh khó chịu. Cho nên, Lục Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi, tính toán cái đó dễ hành. Ngươi có con đường của ngươi. Ta có con đường của ta. Dùng quan tâm ngươi nói. Hơn nữa, tự ngươi như vậy đấy. Siêu việt ngươi, còn không phải từng phút đồng hồ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tùy ý phất phất tay nói. Không biết trời cao đất rộng. Ngộ nhập lạc lối, cũng mưu toan siêu việt ta. Thật sự là buồn cười. Ta hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi lại không lĩnh tình. cũng được, tựu cho ngươi tự sanh tự diệt a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Vô Song hừ lạnh, chắp hai tay sau lưng, quay người dẫm trận tại chỗ rời khỏi. Thằng này, đầu óc có bị bệnh không? Lấy vì mình là ai? Một bộ thiên hạ thứ nhất bộ dáng. Thật sự là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói thầm, lập tức bay lên trời. Cũng đã đi ra tại đây. Đương nhiên, một trận chiến này, tránh không được trở thành những người khác nghị luận chủ đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá tất cả mọi người không dám tái khinh thị Lục Minh. Lục Minh dùng thực lực của mình, chứng minh chính mình cái Đông Thiên Thần Vệ, thực đến danh quy. Hơn nữa, Thánh Vô Song nói này lời nói, cũng truyền bá ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bộ phận ngươi đều cho rằng Thánh Vô Song không có nói sai. Một người đồng thời lĩnh ngộ hai chủng thế, tinh lực xác thực có hạn. Lục Minh nếu không lạc đường biết quay lại, tương lai thành tựu nhất định có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phản hồi Đông Thiên Biệt Viện về sau, tiếp tục lĩnh ngộ phong hỏa chi thế. Hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì Thánh Vô Song một phen liền buông tha tu luyện phong hỏa chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ khi hắn lĩnh ngộ phong hỏa chi thế, đem hắn dung hợp về sau, phong hỏa chi thế đối với Lục Minh trợ giúp quá lớn. Hơn nữa, Long Thần Tam Tuyệt cũng không phải chỉ một loại thế, hoặc một loại ý cảnh, có thể phát huy ra uy lực đấy. Cho nên, phong hỏa chi thế, hắn nhất định muốn cùng một chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, Lục Minh còn có một loại dã tâm. Hắn cũng yếu lĩnh ngộ lôi chi thế. Phong hỏa lôi ba người kết hợp, đem Long Thần Tam Tuyệt tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Thời gian chậm rãi đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mặt khác một cái ngọn núi lên, trong đó một gian trong biệt viện, Thu Trường Không cùng nhất cái tử sam thanh niên ngồi đối diện nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Lục Minh cái kia tạp chủng, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn tu vị, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Đáng chết a hát, chấm. Thu Trường Không phẫn nộ gầm nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, an tâm một chút chớ vội. Theo ta thấy, Lục Minh nhất định là được cái gì kỳ ngộ. Hoặc là, trên người có bảo vật gì. Tử Sam thanh niên bưng lên một chén rượu, uống một ngụm, cười nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định có thể nhận ra, người thanh niên này đúng là ban đầu ở Liệt Nhật Đế Quốc tiễn đưa thư mời người thanh niên kia. Sư huynh, làm sao bây giờ, nếu không mời sư tôn ra mặt, tìm cái lý do xử tử Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Trường Không trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang. Hồ đồ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Sam thanh niên quát lớn một tiếng, nói, sư tôn, tuy nhiên quý vi chín đại điện một trong lôi điện điện chủ. Nhưng Lục Minh thân là lần này Đông Thiên Thần Vệ, bị thụ mặt khác điện chủ chú ý nếu như sư tôn ra tay. Đối phó Lục Minh, nhất định sẽ khiến cho điện chủ bất mãn, thậm chí sẽ kinh động cung chủ. Đến lúc đó, sư tôn cũng khó khăn lấy bàn giao, nhắn nhủ, chịu lấy khắp nơi phạt.